Hoàng hậu ở hiện đại, chương 55, góc truyện audio.com. Vương Vân quá mệt mỏi, về sinh lý về tâm lý, sau khi khóc một hồi, liền ngủ. Đào tiểu muội khuyên cái người mệt mỏi Vu Thi Lam kia: "Kia cậu có thể trở về nghỉ ngơi đi, chỗ này tớ có thể trông chừng Vương Vân được rồi." Vu Thi Lam lắc đầu, thấp giọng nói: "Không được, cậu trở về đi, cậu trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai tới tìm lại đến lượt tôi. Tôi bên này mau đến cuối năm, khả năng công ty sẽ không an bài cái gì. Không biết có thể hay không ở bên này luôn. Cho nên, hiện tại cô muốn bồi Vương Vân. Mưa gió anh hùng, cũng mau đến ngày công chiếu. Đây chính là bộ phim đầu tiên trong đời cô. Hơn nữa tuy rằng cô không có nổi tiếng, nhưng trong bộ phim này lại là vai nữ số 2. Cô tất yếu phải tham gia tuyên truyền. Nếu như lúc trước có khả năng lẫn trốn có thể cô sẽ lẫn trốn. Nhưng hiện tại, cũng không dám, cô đã không còn độc thân. Trên người có gánh nặng, nơi nào có thể tùy ý tính tình của chính mình. Cô phải cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, phải hảo cấp cho Vương Vân một cuộc sống an nhàn. Đào tiểu muội vừa lúc nhớ đến chuyện của Vương ba Vương mẹ, liền đồng ý đi trước. Cô nên trở về tìm Vương Mãnh hỏi một chút tình hình, nhìn xem bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vương ba Vương mẹ bị đưa đến khách sạn, là do chính Vương Mãnh chính đi thuê phòng. Đào tiểu muội liền trực tiếp đi qua. Vương Mãnh ở tại trên đường đón cô. "Buổi tối em ở bên cạnh anh ngủ." Vương Mãnh hỏi. Đào tiểu muội ân một tiếng, đem áo lông bọc nhanh lại, ôm lấy cánh Vương Mãnh. Nhất thời lại không biết phải mở miệng như thế nào. Nếu Vân Tử thật không phải là con ruột, kia chuyện Vương ba Vương mẹ làm ra, quả thực là so với xúc sinh không bằng. Sau khi đi đến phòng thuê rồi rửa mặt, đem nhũ dịch trà sát, lung tung quệt đến trên mặt. Tình huống như thế, Vân Tử thật không phải là thân sinh, nhóm máu của ba mẹ anh đều không phải đúng không? Vương Mãnh nói, không biết, ba anh dù sao cũng là không phải. Sau khi đưa ra kết quả anh thấy ông ấy liền choáng váng. Nhưng là mẹ anh không đồng ý, ba anh cũng không có phản ứng gì. Anh vốn cho rằng chị anh có thể là do mẹ cùng người khác sinh ra. Nhưng nhìn thấy phản ứng này của bà, giống như là chị của anh là do ba anh cùng người khác sinh ra. Đào tiểu muội nhịn không được cười lạnh, nói không chừng Vân Tử thật không phải là con ruột cả hai người. Này ba mẹ anh kẻ tám lạng người nửa cân, người nào đối với Vân Tử cũng đều không tốt. Nói, Đào tiểu muội liền cảm thấy hận đến nghiến răng. Hôm nay Vân Tử thiếu chút nữa liền chết, anh không phát hiện, tỉnh lại kia sắc mặt đều trắng bạch đến dọa người, y như một tờ giấy trắng. Vương Mãnh thở dài, nói, nếu không phải thân sinh, kia trái lại là hoàn hảo, chị ấy có thể thoát ly khỏi quan hệ với nhà anh. Ngược lại cũng đúng, Đào tiểu muội lập tức lấy điện thoại gọi về nhà. Buổi tối đã khuya, trái lại làm cho ba mẹ cô một trận nhất hách đại khiêu. Đào mẹ một chút gì cũng không biết, Đào ba đón nghe suy nghĩ nửa ngày, cũng nói là không biết, là thân sinh đi, cũng không biết có phải thân sinh không. Lúc ấy mẹ Vương Mãnh hình như là không có qua cửa liền lớn bụng. Lúc trước như sinh Vân Tử ra rồi mới cùng ba Vương Mãnh trẻ về nhà. Sau này là Vân Tử lớn lên một chút, hai người mới mời người đến ăn cơm làm hôn lễ. Đào tiểu muội hỏi, ba nhìn thấy mẹ Vương Mãnh bụng to. Chấm, Đào ba nói, này ba làm gì có thể nhìn thấy được, đều đã nói hết cùng con là khi Vân Tử sinh hạ rồi. Ba mẹ nó mới trở về. Kia thật là có khả năng lớn nhất không phải thân sinh. Nhưng cư nhiên toàn bộ trong thôn đều không biết, Đào tiểu muội có chút bất đắc dĩ. Bất quá trước khi treo điện thoại, lắm miệng hỏi một câu. Kia lúc ấy ba mẹ Vương Mãnh ở nơi nào sinh Vân Tử à? Đào ba trầm mặc một hồi mới nói. Hình như là tại S thị, Vương Mãnh nhà hắn ông bà đều không phải mất sớm sao? Ba Vương Mãnh hắn lại không thế nào chịu được. Liền mang theo em gái hắn đi S thị làm công, ở bên kia làm công 2 năm đột nhiên trở về, khi đó liền mang theo mẹ Vương Mãnh, em gái. Đào tiểu muội thét một tiếng chói tai, Vương Mãnh bọn họ còn có cô sao? Như thế nào không có nghe nói qua? Hơn nữa cũng không có quay về quê nhà a. Đào Ba nói đến đây ngữ khí liền không được tốt. Ai, kia bất quá là một đứa con gái yêu phú ngại bần. Đi theo anh mình lên thành phố lớn, coi trọng một ông chủ nhỏ ở thành phố lớn, liền chạy theo người ta. Nhiều năm như vậy phỏng chừng cũng không được tốt lắm, bằng không như thế nào không quay về nhà đến khoe ra. Phải biết rằng anh em bọn họ cha mẹ đều mất sớm. Đều là một tay ba Vương Mãnh mang cô ta nuôi lớn. Kia tình cảm cùng cha mẹ cũng không sai biệt lắm. Cô muốn hỏi nhiều hơn nhưng ba cô cũng không biết. Đào tiểu muội đành phải treo điện thoại sau đó. Vương Mãnh nghe thông tin này cũng giật mình. Cô, anh có một người cô sao? Không nghe nói qua à, đào tiểu muội nghe xong đột nhiên não cũng nở rộng ra. U nhìn Vương Mãnh, nói, Vân Tử cậu ấy không phải là do ba anh cùng cô của anh sinh ra đi. Vương Mãnh sửng sốt, sau đó nâng cánh tay liền vỗ vào ót của đào tiểu muội một cái. Nói bậy bạ gì đó, em có thể không cần xem mấy cái loại tiểu thuyết lạn này trên mạng được không? Còn cứ muốn xem mấy cái loại này. Đào tiểu muội đau nhe răng trợn mắt, nói, em đây cảm thấy, Vân Tử cậu ấy khả năng rất lớn là do cô anh sinh ra. Cho nên bà anh mới cảm thấy ông ấy cũng có cùng nhóm máu. Dù sao ông ấy cùng cô anh cũng là anh em ruột nha. Này lý do nhưng có thể nói đắc thông. Vương Mãnh nghĩ, liền quyết định ngày hôm sau đi đến khách sạn tìm ba mẹ hắn hỏi rõ ràng. Trong y viện Vu Thi Lam đại khái rửa mặt xong, liền nằm đến một bên bồi trên giường, còn chưa có nhắm mắt lại đâu. Di động liền vang lên, cô lấy điện thoại nhìn xem, nhìn thấy một dãy số xa lạ, lập tức ấn treo, này khuya như thế này, hẳn là số điện thoại gây rối. Nhưng sau khi treo, cư nhiên lại nhận được một tin nhắn, là Văn Phi gửi đến, hỏi Vương Vân ở phòng bệnh nào. Nhìn ngôn ngữ lo lắng kia, lại nhớ đến lúc trước Vương Vân cũng nói qua chuyện cô ta cùng Văn Phi là bạn tốt của nhau. Vu Thi Lam liền hẹn Văn Phi gặp mặt ở dưới lầu. Đã trễ thế này cô cũng không nghĩ muốn đánh thức Vương Vân. Văn Phi nhìn thấy Vu Thi Lam, liền vội vàng hỏi han, thế nào, tình huống thế nào, Vân Tử bây giờ có tốt không? Không nguy hiểm gì đi, Vu Thi Lam nói. Không có, cô ấy còn đang trong phòng bệnh, đã ngủ rồi, tôi sợ làm cô ấy thức giấc liền không gọi anh đi lên. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, Văn Phi không thèm để ý nói. Không có việc gì, tôi đây ngày mai lại đến thăm cậu ấy. Đúng rồi, cậu ấy sao thế này, đang êm đẹp mà, như thế nào tôi nghe nói cậu ấy. Tự sát, ánh mắt Vu Thi Lam nhíu lại, làm sao anh biết được. Văn Phi không gạt Vu Thi Lam, đem lời nói của Vương Mẫn nói ra. Vương Mẫn, Vu Thi Lam buồn bực, chị ấy quay về khách sạn rồi sao? Văn Phi gật đầu nói, đúng vậy, tôi cũng chính là từ khách sạn tới đây. Đừng nói nữa, không biết sao lại uống say đến nỗi không còn biết gì. Đem cô ấy đưa trở về thì cô ấy đã mơ mơ màng màng nói ra. Muốn biết hay không thêm nữa tôi cũng không biết đâu. Vương Mẫn sao lại thế này? Như thế nào lại nhiều chuyện vậy đây? Cô ta hẳn là biết, sự tình này đối với nghệ nhân có bao nhiêu trọng yếu. Hơn nữa Vương Vân giờ phút này cũng chưa chắc muốn cho người khác biết việc này. Chính là cô cũng không muốn người bên ngoài biết chuyện này à. Vương Mẫn cũng không phải là người không biết đạo lý. Hơn nữa, cô ta cư nhiên còn uống rượu. Tuy rằng biết Vương Mẫn thích chính mình. Nhưng Vu Thi Lam lại không cảm thấy chính mình có mị lực lớn như vậy. Cô không có quá nhiều vấn đề rối rắm này, là vì sự tình trong nhà, bất quá không có sự cho phép của cô ấy. Có một số việc tôi cũng không thể nói với anh, cô đối với Văn Phi nói. Trái lại Văn Phi cũng không thèm để ý, tương phản hắn nhìn Vu Thi Lam ánh mắt cũng còn hơi hơi đổi đổi. Xem ra trừ bỏ tôi ra. Vương Vân lại tìm đến một người bạn tốt khác, không biết về sau tôi bị phân ra thành hai đường hay không à, được rồi. Như vậy đi, tôi đi theo cô lên trên lầu, liếc mắt nhìn cậu ấy một cái. Không thì tôi đây trong lòng không yên. Đi, Vu Thi Lam đáp ứng, mang Văn Phi lên lầu. Văn Phi thật sự chỉ nhìn thoáng qua, nhìn Vương Vân lẳng lặng trên giường ngủ, liền thở dài, sau đó ly khai khỏi bệnh viện. Ngày hôm sau Vương Mãnh đi tìm ba mẹ hắn, Đào Tiểu Muội liền mua một chút điểm tâm rồi đến bệnh viện. Thời điểm cô đến Vương Vân còn chưa có tỉnh, cô khiến cho Vu Thi Lam trước đi rửa mặt một cái rồi chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Vu Thi Lam tuy rằng biết công ty bên kia khả năng tùy thời sẽ có công tác, nhưng thời điểm này kêu cô rời đi, cô thật đúng là làm không được. Cô chỉ đi rửa mặt, rồi trở về đánh thức Vương Vân. Trước đứng lên đi, Tiểu Muội mua điểm tâm, nếm qua một chút điểm tâm nếu còn mệt, đến thời điểm lại ngủ tiếp. Giọng nói của cô ôn nhu nói, ánh mắt Vương Vân có chút mờ mịt. Chậm rãi điều chỉnh tiêu điểm nhìn thấy gương mặt Vu Thi Lam. Liền tránh né, mới nhẹ nhàng gật đầu. Vu Thi Lam không chỉ phát hiện Vương Vân đối với cô ngăn cách, cũng không kêu Đào Tiểu Muội hỗ trợ, chính mình đem Vương Vân đỡ đi lên, bởi vì thương tổn là một bàn tay, cho nên đánh răng trái lại không thành vấn đề, nhưng là rửa mặt liền có chút phiền phức. Vu Thi Lam liền lấy khăn mặt thấm ướt nước ấm, muốn lau mặt cho Vương Vân. Không cần, âm thanh của Vương Vân rất nhẹ, như là sợ dọa đến Vu Thi Lam, hoặc giống như là xuất phát từ cái nguyên nhân gì mà không dám đối mặt với Vu Thi Lam. Kêu Tiểu Muội đến giúp em được rồi. Vu Thi Lam không nhúc nhích, chị cùng Tiểu Muội khác nhau. Cô nói, Tiểu Muội là trợ lý, nhưng chị là người yêu của em, thời điểm như thế này muốn dùng trợ lý, lại không muốn dùng người yêu sao? Vương Vân không nói gì đáp lại, chỉ phải cúi thấp đầu xuống. Cô không biết Vu Thi Lam có thể nhớ tới sự tình mà cô nhớ tới hay không? Nếu nhớ tới, Vu Thi Lam thật sự sẽ không trách cứ cô sao? Có lẽ khi đó cô ấy vì bản thân mình mà cam tâm tình nguyện chết. Nhưng nếu nghĩ lại, chẳng lẽ liền không có cảm giác không đáng sao? Cảm giác mệt chết sao? Con người khi còn sống, nhưng là chỉ có một tính mạng, nếu đến thời điểm kia, Vu Thi Lam nhớ tới, hối hận, oán trách cô nên làm cái gì bây giờ? Cô cảm thấy thẹn đối với Vu Thi Lam, cô tình nguyện hiện tại rời đi, một sống một chết đều không muốn cùng Vu Thi Lam có liên hệ. Cũng không hy vọng cô ta nhớ đến, chuyện cũ, này, đời này cũng qua được thống khổ. Nhìn Vương Vân như vậy, Vu Thi Lam thật sự không đành lòng bức cô, chỉ là thở dài, đi ra đem khăn mặt đưa cho Đào Tiểu Muội. Cô lại không biết, cõi lòng cô đầy thương cảm đi ra cửa, nhưng sau cánh cửa kia là ánh mắt của Vương Vân, trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống. Đào Tiểu Muội vào phòng, nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Vương Vân, vốn là muốn nói với cô, làm cho cô không cần phải đối với Vu Thi Lam như vậy. Nhưng cũng không nói ra được. Vân Tử, cô há miệng, lại có chút do dự có nên hay không đem thân thế của Vương Vân nói ra. Vương Vân hỏi, làm sao, có chuyện gì sao? Đào Tiểu Muội nói, cậu có hay không nghĩ đến muốn cùng người trong nhà, vĩnh viễn phân rõ giới tuyến. Vương Vân sửng sốt, cô thật đúng là không có suy xét qua chuyện này. Đầu óc hoàn toàn tất cả đều bị chuyện của Vu Thi Lam chiếm cứ. Lúc này Đào Tiểu Muội hỏi, cô căn bản không cần suy xét, lập tức nói, muốn, người nhà kia trừ Vương Mãnh ra, không có một ai chân tâm đối với cô, nếu có thể phân rõ giới tuyến, bất hiếu thì bất hiếu đi, cô tình nguyện bất hiếu. Đào Tiểu Muội nói, tối hôm qua tớ có điện thoại về nhà mới biết được nguyên lai cậu còn có một người cô. Tớ đã cùng Vương Mãnh suy nghĩ một đêm. Cảm giác cậu có thể là con gái của người cô của cậu kia. Cách chương.